Đế bá, chương 6871, Khánh Kỳ không có năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt nhìn xem thổ tức cô ngốc, chậm chậm nói, cũng không phải không có cách nào. Xé ra huyết thống của nàng, tách rời, chiết xuất, luyện hóa, vậy nhất định có thể truy tố đến bản nguyên nhất. Cái này không chỉ là có thể tách ra thao thiết huyết thống, cũng có thể tách ra đại thành chân long huyết thống. Trọng yếu nhất chính là có thể đem tĩnh không tổ long huyết thống chỗ hỗn tạp có huyết thống tỉnh luyện tách ra. Từ ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn đi luyện hóa, nhất định là có thể biết là cái gì huyết thống cùng đại thành chân long huyết thống dung hợp mới có thể hình thành tình không tổ long dạng này huyết thống. Nói đến đây, dừng một chút. Nói ra, chia lìa đại thành chân long huyết thống, thao thiết huyết thống đằng sau, có lẽ phe thứ ba huyết thống liền sẽ lộ ra chân diện mục. Tiểu Nguyệt từ từ nói đến, nối đến phong khinh vân đạm, nhưng là cái này toàn bộ quá trình đó là 10 phần khủng bố, cũng là 10 phần tân nhãn, mà lại thủ đoạn nhữ về không phải những người kia có thể làm được. Vô thượng cự đầu, đại la tiên nhân đều là không cách nào làm được. Bởi vì cái này không chỉ là ngược dòng tìm hiếu huyết thống đơn giản như vậy. Cái này còn muốn tách rời đại thành chân long huyết thống. Đây chính là chạm tới đại thành thần thú lĩnh vực. Đây là một loại cấm kỵ. Loại sức mạnh cấm kỵ này, đại la tiên nhân cũng vô pháp mở ra sự tình. Nhưng, Tiểu Nguyệt từ từ nói đến. Vậy đã nói rõ, nàng đích xác là có thể làm được. Đừng, đừng, đừng, vẫn đứng ở bên cạnh Tôn Long quốc chủ một mực nghe Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt đối thoại. Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt cũng không có tránh hắn. Hiện tại, vừa nghe đến Tiểu Nguyệt muốn luyện hóa nữ nhỉ của mình, đó là đem Tôn Long quốc chủ dọa đến hôn phi phách tán. Mặc dù Tôn Long quốc chủ không biết loại thủ đoạn này là thế nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng xé ra nữ nhi của mình huyết thống, tách rời chiết xuất luyện hóa, dạng này một cái quá trình là kinh khủng cỡ nào. Cho nên một khi xảy ra chuyện như vậy, bất luận nữ nhi của hắn là thế nào huyết thống, đều không sống nổi, đều là hẳn phải xê hết không nghĩ ngờ, mà lại sẽ xê hết rất thảm. Tiên nhân, câu tiên nhân lòng từ bi, lòng từ bị, tha tiểu nữ một mạng, nàng là vô tội, nàng là vô tội, xin mời tiên nhân giơ cao đánh khẽ. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ, cái gì đều không để ý tới, quỳ gối Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt trước mặt, liều mạng dập đầu, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Tôn Long quốc chủ minh bạch, nếu như tiên nhân muốn nâng luyện nữ nhi của hắn huyết thống, chỉ sợ ai cũng không ngăn cản được. Hắn cái mạng già này cũng giống vậy không gánh nổi. Nhưng là, lúc này, vì mình nữ nhi, Tôn Long quốc chủ ngay cả mình mạng già cũng đều từ bỏ. Hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt đập đầu cầu xin tha thứ. Nàng đích xác là vô tội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tiểu nữ là vô tội, xin mời tiên nhân tha thứ. Tiên nhân lòng dạ từ bi, lòng dạ từ bi, xin mời tiên nhân lòng từ bi. Tôn Long quốc chủ đều hãi hùng cây ết yếp vía, hướng Lý Thất Dạ dập đầu quỳ lại. Đứng lên đi, chỉ nói là nói mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay một cái, đa tạ tiên nhân, gia tạ tiên nhân. Lúc này Tôn Long quốc chủ cũng minh bạch, tất cả mọi chuyện chỉ có cầu Lý Thất Dạ mới có tác dụng, cho nên hắn đều liều mạng hướng Lý Thất Dạ dập đầu, đầu đều đập phá, lây là có khả năng nhất truy tìm manh mối. Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, nói ra, Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta biết, nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Đây là thần thánh thiên sự tình, cũng là thần thú sự tình, coi như thật quan chuyện của ta, như vậy ta cũng có thủ đoạn khác đi đạt tới mục đích của ta. công tử quan tâm một cái tiếu sinh mệnh sao? Tiểu Nguyệt cũng không khỏi hiếu kỳ, nhìn xem Lý Thất Gia, hỏi, đối với tiên nhân mà nói, một cái tiếu sinh mệnh, căn bản không tính là cái gì, đặc biệt là cái kia thái sơ tiên loại tồn tại này. Mặc dù nói, vì đế tránh cho chính mình sa đọa, tương lai không có khả năng vượt qua chính mình nhân quả đại dương mênh mông, không có khả năng đến bờ bên kia, thái sơ tiên sẽ rất cẩn thận, không đi thôn phệ trong nhân thế sinh mệnh, đi thôn phệ thế giới nào đó, chỉ cần có theo đuổi tiên nhân, hoặc là có theo đuổi vô thượng cự đầu, bọn hần đều sẽ cẩn thận, thủ vững chính mình, không di thôn phệ sinh mệnh. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tiên nhân, vô thượng cự đầu sẽ quan tâm sinh mệnh, đông đảo chúng sinh, đối với bọn hắn mà nói, cái kia như là cỏ rác đồng dạng, xuất thủ liền có thể hủy diệt một thế giới. Đương nhiên, một thế giới hủy diệt đáng sau, thế giới này lực lượng, sinh mệnh, thiên địa, tỉnh hoa, thái sơ chân khí các loại, tương lai nó đều sẽ bản thân tái tạo, sinh ra, chỉ cần không phải bị thôn phệ rơi, tương lai đều có một cái thế giới mới sinh ra. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, vì cái gì tiên nhân, tịnh không để ý đông đảo chúng sinh xê hết sống. Dù sao, thiên cảnh bên trong không biết có bao nhiêu sinh mệnh thay đổi. Đừng nói là một cái sinh mệnh, liên xem như một thế giới, một thời đại, bị hủy diệt, như vậy, cũng đều sẽ một lần nữa sinh ra. Cái này rất giống là kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác tại thay đổi một dạng. Cho nên, đối với tiên nhân mà nói, đừng nói là một cái sinh mệnh, ức vạn sinh mệnh, cũng coi như không là cái gì. Trước mắt có ngốc, vậy chỉ bất quá là một phàm nhân mà thôi. Coi như có được thần thú huyết thống, quản chỉ cô ngốc nàng là một đầu thân thú, vậy cũng chăng qua là một cái sinh mệnh. Đối với tiên nhân mà nói, nếu như một cái sinh mệnh năng đạt tới chính mình mong muốn mục đích, bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm cái này sinh mệnh. Cho nên, nếu như cần, Tiếu Nguyệt cũng đích thật là có thể luyện hóa cô ngốc, đem huyết thống của nàng tỉnh luyện tách rời. Cô ngốc dạng này một cái sinh mệnh, đối với Tiểu Nguyệt mà nói, xa xa không có so với nàng đuối theo ngược dòng huyết thống này khởi nguyên trọng yếu. Nhưng công tử lại nguyện vì một cái tiểu sinh mệnh bỏ lỡ một cơ hội. Tiểu Nguyệt nói ra, Lý Thất dạng nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, đó là bởi vì, ta vì mình, Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, có việc nên làm, có việc không nên làm. Lý Thất dạng nhàn nhạt nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nói ra, đây chỉ là một vô tội sinh mệnh. Nàng cũng không có ngăn đường ta, ta cần gì đi phá chính mình kiên định, chỉ có ngăn đường ta người, đó mới đáng chết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chỉ cần ngăn đường ta, bất luận là cường đại cỡ nào tiên nhân, bất luận cường đại cỡ nào chủng tộc, ta đều sẽ để hắn hôi phi yên diệt, ta cũng sẽ gờ yết gạch bộ tộc, không chặn đường ta người. Liền xem như một cái nho nhỏ sinh mệnh, ta cũng không cần thiết đi lấy nó, quản chỉ nó có giá trị. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Nguyệt trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ chủ trương đơn giản như vậy. Đây cũng là một loại cảnh cáo, bất luận cái gì cản công tử đạo người, đều hân phải chết sao? Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Không muốn chết, nhận cùng nhau, liền để nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không phải vậy, tất diệt chỉ, lại cổ lão tiên nhân, lại chủng tộc cổ lão, tỉ như thần thú như ngăn đường ta. Như vậy, trong nhân thế, về sau lại không tộc này. Tiếu Nguyệt tâm thần kịch chấn, nghe rõ Lý Thất Dạ lời này ý tứ, nàng thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, công tử mà nói, Tiếu Nguyệt ghi khắc, N tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem Thổ Tức cô ngốc. Không có công tử đồng ý, Tiếu Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không động thủ. Tiếu Nguyệt minh bạch, coi như nàng muốn luyện hóa cô ngốc, muốn đề luyện ra cô ngốc huyết thống. Nhưng là, không có Lý Thất Dạ đồng ý, nàng cũng tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không, chính là ngăn cản Lý Thất Dạ nói. Ngăn cản Lý Thất Dạ nói. Như vậy, hạ chàng là có thể tưởng tượng được. Quán chỉ Tiểu Nguyệt ở trong thiên cảnh, cũng có thế sắp xếp có danh tiếng tồn tại. Nhưng, nàng không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Đừng bảo là nàng, liên xem như toàn bộ thiên cảnh. Có mấy người có thế cùng Lý Thất Dạ chống lại đâu? Tiểu Nguyệt cũng khó mà nghĩ ra. Tìm kiếm đáp án, không nhất định tại trên người nàng. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt nói ra. Tiếu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, chám ngâm một chút, nói ra, đế công tử bị chê cười. Nhưng, lấy Tiếu Nguyệt ý kiến, có lẽ, nàng là tiếp cận nhất huyết thống khởi nguyên người. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem cô ngốc, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, rất có thế, nếu như lấy huyết thống này khởi nguyên trình độ đến xem. Cái này đích xác là tiếp cận nhất, hoặc là... chính là yêu thú kỹ nguyên ban đầu nhất yêu thú. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Tiếu Nguyệt, thản nhiên nói, cho nên, ta đổ hỏi ngươi, năm đó Khánh Kỳ bội phản thần thánh thiên thời điểm, thật chỉ có Khánh Kỳ. Đúng vậy, công tử, Tiếu Nguyệt mười phần khẳng định, chậm chậm nói, theo ta được biết, thần thánh thiên vạn cổ đến nay, chỉ có Khánh Kỳ một cái phản bội mà thôi. Nói đến đây, Tiểu Nguyệt cũng kỳ quái, nhìn xem cô ngốc, nói ra, công tử cho là, nàng cùng Khánh Kỳ có quan hệ. Đây không phải ngự thú giới bên trong đản sinh sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn xem tại Thổ Tức cô ngốc, mười phần khẳng định nói ra, Tiểu Nguyệt cũng là hoài nghi nói ra, lấy công tử nói, nếu như nàng không phải ngự thú giới tạo ra sinh mệnh. Như vậy, nên nơi nào sinh ra? Ngươi cảm thấy, Khánh Kỳ sẽ đế tạo dạng này sinh mệnh sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Khánh Kỳ không có năng lực này. Tiểu Nguyệt mười phần khẳng định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như Khánh Kỳ không có năng lực này, như vậy, cái này sinh mệnh cũng không phải ở chỗ này sinh ra. Dạng này sinh mệnh là nơi nào tới đâu? Tiên nhân ý tứ, tiểu nữ là đã sống rất lâu. Ngay cả Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi ngây dại. Cái này sinh mệnh là đã sống thật lâu. Chỉ bất quá, một mực chưa khai trí mà thôi. Chí sợ là nhiều thời gian hơn là ở vào trong mê ngủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Công tử nói như thế. Như vậy, Khánh Kỳ năm đó tụ tập nhiều như thế thiên thú, cũng không thấy là lớn mạnh chính mình lực lượng. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó châm ngâm. Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây chỉ có Khánh Kỳ chính hắn minh bạch. Có thế là vì mình lớn mạnh chính mình lực lượng, lại hoặc là muốn xây một cái cùng loại yêu thú kỹ nguyên thế giới như vậy. Càng có lẽ cái gì đâu. Tiếu Nguyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Càng có lẽ là vì thủ hộ nàng. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt nói ra, cái này, điều đó không có khả năng đi. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngấn ngơ. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, nếu như nói, cái này sinh mệnh đản sinh tại thần thánh thiên đâu. Chuyện không thế nào. Tiểu Nguyệt nghe nói như thế, lập tức một mực phủ nhận, nói ra, quá nhiều chuyện không thế nào, thường thường là khả năng nhất. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Tiếu Nguyệt không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nàng lấy lại tỉnh thần, lắc đầu, nói ra, cái này, điều đó không có khả năng. Cách chương